Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2718, Cõng Nồi Hiệp 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc kệ Kỳ Nghênh Mộng như thế nào tức giận, thậm chí còn chạy tới Kỳ Hoành Xương trước mặt chất vấn, hỏi ngươi có phải hay không không yêu ta ba lạp ba. Lạp, Kỳ Hoành Xương cũng chỉ có một phản ứng. Xảy ra cái gì thần kinh? Kỳ Hoành Xương tất nhiên không biết Kỳ Nghênh Mộng tại phòng tuần bộ chịu khổ. Sau đó Kỳ Nghênh Mộng nhìn chính mình ba ba chính là một bộ âm dương quái khí, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Liên quan đối trên giường bệnh Dư Băng Lan đều đặc biệt không vừa mắt. Trước kia như thế nào không cảm thấy Dư Băng Lan người này như vậy chán ghét đâu. Dư Băng Lan chính là có bệnh a. Nàng bị thương, hiện tại còn bị Kỳ Nghênh Mộng dùng ánh mắt như vậy nhìn, thật quá làm cho người thương tâm. Nàng bị thương, cái kia kẻ cầm đầu thế mà đều không có tới xin lỗi coi như xong. Dư Băng Lan cũng cắn răng nghiến lợi. Ninh Thư mới không rảnh quản những người này ân oán, bởi vì nơi này đã xuất hiện đại quy mô di chuyển, đến rồi rất nhiều chạy nạn người, đồng thời cũng không ít người thoát đi tòa thành thị này. Ninh Thư cảm thấy lập tức nên sẽ đánh tới nơi này, coi như không có đụng tới nơi này đến, kẻ xâm lược cũng sẽ vào ở Pháp Tô giới. Mặc dù các quốc gia rằng co, nhưng là vẫn rất hỗn loạn. Nhất trực quan thể hiện chính là củi gạo dầu muối tương giấm trà đắt đến muốn chết. Bổn quốc không có cách nào đại quy mô trồng những vật này, như vậy liền cần nhập khẩu lương thực. Nghe xong nhập khẩu liền khó lường nha. Đối với người giàu có tới nói, không có cảm giác gì. Đối với sinh hoạt tại tầng dưới chót, đó chính là muốn mạng a, đều phải sống không nổi nữa. Ninh Thư trước đó thu vào tay tiền mua đồ vật rất nhiều, lương thực mua đến cũng không nhiều, không biết có thể kiên trì bao lâu. Lòng người bàng hoàng, đoán chừng trận này chiến muốn đánh không ít ngày đâu. Tương Thần đối Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu, là đánh không ít ngày. Tổn thất kinh tế không cần phải nói, còn có phát triển kinh tế cũng bị ngăn trở. Chiến tranh được không bù mất, ngoại trừ lấp đầy một số phát chiến tranh tài chuột mập bụng, Tương Thần cũng không muốn ở lại đây. Cảm giác người một nhà này đều là kỳ hoa quái không có ý nghĩa. Hỏi nhiều lần Ninh Thư khi nào thì đi. Ninh Thư, ta dù sao cũng phải đem có một số việc xử lý mới có thể thống khoái khoái đi thôi. Liền rốt cuộc không có cái gì lo lắng, nàng đến chính là vì giải quyết những chuyện này. Tương Thần nhìn nàng, a, vậy lúc nào thì đi? Cụ thể, nhìn lại đi, không sai biệt lắm cũng nhanh. Duy nhất tương đối xoắn suýt, rốt cuộc mang không mang theo Kỳ Nghênh Mộng. Kỳ Nghênh Mộng rốt cuộc là cùng Kỳ Hồng theo, vẫn là đi theo nàng đâu? Đây là Ninh Thư tương đối xoắn suýt, rốt cuộc là người ủy thác khuê nữ. Bất quá Ninh Thư lập tức liền đem cái này vấn đề vứt cho Kỳ Nghênh Mộng. Làm Kỳ Nghênh Mộng lựa chọn với ai đi? Như vậy đây là Kỳ Nghênh Mộng lựa chọn, coi như người ủy thác cũng quái không đến trên người nàng. Ninh Thư khẽ hát, liền kém nhảy nhảy nhót nhót. Kỳ Hoành Xương mặt đen mà nhìn Ninh Thư, cái này lẳng lơ lãng dạng rất giống tìm được thứ hai xuân dáng vẻ, không có chút nào xấu hổ chi tâm. Ninh Thư đối Kỳ Hoành Xương khinh bỉ thờ ơ, mỗi ngày lén lút tại cửa phòng của nàng tìm hiểu, giống như bức thiết muốn bắt được nàng vượt quá giới hạn chứng. Cứ như vậy sốt ruột để cho chính mình trên đầu xanh mơn mởn một mảnh sao? Chịu phục, đợi buổi tối, Kỳ Hoành Xương lại đến cửa đến nhìn trộm thời điểm. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực làm Kỳ Hoành Xương trượt chân rớt xuống lâu. Kỳ Hoành Xương từ trên thang lầu lăn xuống tới, ngất đi. Vẫn là sáng ngày hôm sau người hầu đứng lên làm việc bị phát hiện. Kỳ Hoành Xương trên người có điểm vết máu, nhưng là chảy máu cũng không nhiều. Ninh Thư một mặt kinh ngạc, bổ nhào vào Kỳ Hoành Xương trên người gào khóc. Hoành Xương, người thế nào? Cũng đừng bỏ lại bọn ta hai mẹ con a. Kỳ Nghênh Mộng vốn dĩ rất hận Kỳ Hoành Xương, Nhưng là bây giờ thấy Kỳ Hoành Sương như vậy không rõ sống chết, cũng hù dọa, nước mắt cạch cạch liền xuống. Đến rồi, một bên Tương Thần nhìn Ninh Thư lau nước mắt, mặt không thay đổi, thật biết chơi, có phải hay không là ngươi giết ta ba ba. Kỳ Nghênh Mộng lập tức, đem đầu mâu chỉ hướng một bên thờ ơ Tương Thần, khẳng định là ngươi, ta muốn báo cảnh, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có người này, cùng ba ba có tranh chấp, có cựu oán. Tương Thần nói, nếu như là ta giết, hắn cũng không phải là cách chết này. Khẳng định là bị xé thành hai nửa. Tử trạng thê thảm là khẳng định. Hắn bình, thường không ra tay giết người. Nếu như giết người, liền lấy tàn nhẫn nhất. Kiểu chết, đem người giết chết. Chẳng hạn như một chút xíu lấy máu. Chẳng hạn như thi cổ. Chẳng hạn như thí, nghiệm thuốc. Thí nghiệm một chút thuốc độc liều lượng bao lớn có thể giết. Chết người, Kỳ Nghênh Mộng làm tức chết. Phách lối như vậy, báo cái gì cảnh, người bà còn có hô hấp nhịp tim. Trước tìm bác sĩ, Ninh, Thư hướng Kỳ Nghênh Mộng hô. Kỳ Nghênh Mộng cứng cổ nói, bác sĩ muốn tìm, cảnh sát cũng phải tìm. Chân, tướng sự tình rất rõ ràng. Mụ mụ cũng đừng nghĩ bao che người. Nàng coi như lại hận ba ba cũng sẽ không để hắn như vậy bị người ám hại. Ninh Thư, tùy ngươi, thích thế nào liền thế nào. Người đều không có chết, hiện tại chỉ là hôn mê. Cục cảnh sát căn bản liền sẽ không thụ lý. Hơn nữa thế đạo loạn như vậy, ai quản ngần ấy lớn bằng hạt vừng sự tình. Trừ phi đưa tiền chứ sao. Kỳ Nghênh Mộng có thể có bao nhiêu tiền. Liền dạo phố bị bắt vẫn là nàng đi lấy tiền làm ra. Kỳ Nghênh Mộng đối phòng tuần bộ rất sợ, có tâm lý cái bóng, làm một cái người hầu đến phòng tuần bộ báo án. Mời Kỳ Hoành Sương được đưa vào Ninh Thư trong phòng, nằm ở trên giường. Nếu như không phải hô hấp và nhịp tim, cũng hoài nghi đây là một người chết. Dư Băng Lan nằm ở trên giường, cảm giác trong nhà có chút rối loạn, không biết xảy ra chuyện gì. Gọi người cũng không có người để ý tới chính mình. Dãy dụa rời giường, động tác cứng ngắc chậm chạp cùng con rối đồng dạng. Đến, cách mấy cái phòng ngủ chính, nhìn thấy Kỳ Hoành Sương nằm ở trên giường. Bác sĩ nhíu mày cho Kỳ Hoành Sương bắt mạch, còn có Tây Dương bác sĩ cầm tiểu đèn pin chiếu vào Kỳ Hoành Sương trong mắt. Xảy ra chuyện gì rồi? Dư Băng Lan liền vội vàng hỏi. Như thế nào Kỳ Hoành Sương cũng nằm ở trên giường, chỗ nào bị thương? Người hầu nói cho Dư Băng Lan tiên sinh từ trên lầu ngã xuống. Như vậy trong nháy mắt, Dư Băng Lan quay đầu liền dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư, còn có một bên việc không liên quan đến mình Tương Thần. Bất quá đầu của nàng bị cố định, hơn nữa vừa dùng lực liền sẽ đau. Muốn quay đầu nhất định phải thay đổi thân thể. Ninh Thư dùng vô cùng lo lắng lại đau lòng ánh mắt nhìn trên giường Kỳ Hoành Sương. Dư Băng Lan nhìn nàng này phúc tác phong, chẳng lẽ Phùng Giai vẫn là thích Kỳ Hoành Sương? Như vậy chính là Tương Thần ra tay. Chẳng lẽ là ưa thích Phùng Giai mới muốn giết chết Kỳ Hoành Sương? Dư Băng Lan cự tuyệt sự thật này. Phùng Giai không sai biệt lắm là một người lão châu hoàng nữ nhân, liền nữ nhi đều hơn mười mấy tuổi, yêu nàng yêu đến giết chết nàng trượng phu. Tương Thần, vì cái gì vô luận xảy ra chuyện gì, những người này đều thứ nhất hoài nghi hắn thật không có giết người được chứ? Vì sao tử không nghi ngờ là chính hắn trượt chân té xuống, hoặc là có chút nghịch ngợm người nhàm chán làm cái này nồi hắn không lưng? Dư Băng Lan xem Tương Thần vẫn là dáng vẻ đó, lãnh đạm cực kỳ, đối nàng đánh giá không có cảm giác gì đồng dạng. Dư Băng Lan có điểm dao động, hẳn không phải là hắn ra tay đi. Cái này công quán khắc nàng vừa về đến bị thương, Kỳ Hoành Sương hôn mê. Hết chương.